Chương 2344, tìm kiếm Colombia. Một cái hải quân sĩ binh đạo lực giá trị ước chừng là tả hưu, mà hắn 120 thoạt nhìn tựa hồ là gấp 12 lần, có thể ngăn cản 12 cái hải quân, nhưng chân chính tới chiến đấu lời nói, lại không phải như vậy tính toán. Luxi 4.000 đạo lực giá trị có thể đem 500 tên lính ung dung ngược sát, đây chính là chênh lệch. Một ly rượu rum. Ngồi xuống trên quầy bar, Lưu Húc cười hì hì nói, ánh mắt lại đang quan sát người đàn ông này. Quả nhiên cùng trong truyền thuyết giống nhau, càng giống như Ngưu nhiều một chút. Hắn cảm thán một tiếng. Một lát sau, bờ Juno mới hỏi, tiên sinh, xin hỏi ngài mới vừa nói cái gì ách không có gì, nói ngươi rất tuấn tú. Lưu Húc lung túng, cái này nha phản ứng làm sao trễ như vậy độn thật chẳng lẽ cùng Ngưu giống nhau, trễ như vậy độn sau một tiếng, Lưu Húc trực tiếp trả tiền rời đi về tới chia lìa địa phương, cùng bờ Juno thật sự là không cách nào khoái trá tán gẫu, hỏi 10 câu có 9 câu phản vấn hắn nói gì đó. Cái này còn có thể nói chuyện phiếm sao? Tỷ nạ đã sớm ra roi lấy Ngưu Ngư về tới đây đợi, lúc này đang ở Ngưu Ngư trên người ung dung tự tại uống đồ uống. Tỷ nạ, thủy chi bảy đảo không có gì hay đùa, tính toán một chút, trở về đi. Lưu Húc lẩm bẩm, bản muốn xem nhìn một cái kia thành thị phồn hoa, biết một chút về hay là mỹ thực đại tái, kết quả rất thất vọng, ở tiểu quán thời điểm bị bờ Juno trì độn chỉnh không tì khí. Tỷ nạ ngồi thẳng thân thể, nhẹ nhàng cười. Lưu Húc thiếu tướng, đây là ngài mình chọn. Trong con ngươi xinh đẹp toát ra một khoái ý, nàng thông minh lại tựa như tử đã hiểu cái gì, người nào đó nhất định là gặp phải chuyện gì buồn bực. Lưu Húc cho một cái xem thường, buồn bực nói, tí nạ, tốt xấu bản thiếu gia là cấp trên của ngươi, ngươi cũng không biết thay bản thiếu gia chia sẻ một chút hừ hừ, không phải ngoan a nghe vậy. Tí nạ đáy mắt nhanh hám nhanh chóng tiêu thất, mang trên mặt lo lắng thần sắc, nói, Lưu Húc thiếu tướng, ngài không có sao chứ, lẽ nào bị người chém cánh tay vẫn bị người đánh gãy gân chân ghê tởm, dám như thế đối đãi ngài? Ta đi thu thập bọn họ. Lưu Húc đầu đầy hắc tuyến rũ xuống. Tì nạ, ta nói xong thành thục ổn trọng đâu, ta nói xong chính nghĩa đâu, ngươi đây là đang trả thù. Ồ, vậy ngươi đi giúp ta báo thù A, ân, địch nhân là CP9, ngươi nên biết. Tì nạ ngây dại, nội tâm thiếu chút nữa thì hỏng mất. Lưu Húc thiếu tướng, ta chỉ là cùng ngài chỉ đùa một chút mà thôi, có thể không ác liệt như vậy sao? Đúng rồi, tay súng bắn tỉa đâu, nhà hán hỏa đã chạy đi đâu, chẳng lẽ lại liếc trộm cái gì mỹ lệ tiểu thư đi AOH? Tên kia thẩm mỹ quan khẳng định không được. Colombia không có đúng lúc về đơn vị, cái này vốn là không phải chuyện trọng yếu gì. Ở nơi này thành thị phồn hoa bên trong kỳ thực có rất nhiều có thể quá hấp dẫn nhân địa phương, trong lúc nhất thời lưu luyến quên về là rất bình thường. Thế nhưng, 2 giờ trôi qua, Lưu Húc nguyên bản ung dung vui cười sắc mặt dần dần chuyển biến, sắc bén lánh mang ở hai mắt của hắn bên trong không ngừng lóe lên. Tina, sự tình có biến, tìm kiếm Colombia. Tina nửa ngẹo đầu, nghi ngờ nói. Lưu Húc thiếu tướng, tại sao muốn đi tìm hắn? Phỏng chừng hắn bây giờ còn đang nữ nhân nào trong lòng a? Nhớ tới cái này, Tí nạ liền một hồi nổi da gà, người đàn ông này cho người cảm giác làm sao lại như vậy ác liệt đâu. Nhưng mà Lưu Húc nhưng không có trầm tĩnh lại, trong mắt lánh mang không giảm phản thăng. Tí nạ, ngươi nhận thức là một cái quán triệt nhất kích tất sát thư kích thủ, sẽ là một cái không đu nở dê giờ người sao? Nửa giờ có lẽ có khả năng, 2 giờ nhất định xảy ra vấn đề. Nói như vậy Tí nạ cũng nghiêm túc lại nói tiếp, dường như thật đúng là cái dạng này, tay súng bắn tỉa coi như là làm sao chơi đùa, nhưng đúng giờ điểm này là không cần hoài nghi. Lưu Húc thiếu tướng, xa nhau tìm kiếm A nói, nàng nhảy xuống Ngưu Ngư, thẳng hướng đoàn người chật trội địa phương chạy tới. Lưu Húc thì là trực tiếp mở ra màn trạ, phương viên ngũ km bên trong tất cả thanh âm đều là ở trong thai của hắn. Đây chính là kẻ bùn sổ củ hạ kỳ cộng thêm lôi điện lực lượng diệu dụng, dùng để trinh sát mỗi bên phương đi hệ nở có chắc tuyệt hiệu quả. Không có một phen thăm dò xuống tới, Lưu Húc trong ánh mắt yêu dị tử sắc điện mang sáng bắt đầu, cả người cũng nhanh chóng nguyên tố hóa, thân thể vọt lên hướng một chỗ trực tiếp lao đi. Thời gian nửa tiếng đi qua, Lưu Húc cùng Tì Nạ lần nữa hiệp, nhưng mà lại không có bất kỳ quan vù ca rủn bì ạ tin tức, dường như hắn hư không tiêu thất. Lưu Húc thiếu tướng, sự tình cực kỳ quỷ dị, cần ta điều động nhân thủ đến tìm kiếm sao? Không phải, không cần điều động nhân thủ ở chỗ này tìm kiếm, nói động tĩnh quá lớn, có thể sẽ có một ít bất lợi ảnh hưởng. Tìm một chút xem đi được rồi, Tì Nạ nghiêm túc đáp lại, lúc này hai người chính là bên trên hạ cấp quan hệ, đối với chuyện như thế này mặt không được phép nửa điểm lơ là. Nàng đang muốn ly khai thời điểm Lưu Húc dường như nghĩ tới cái gì, cao giọng nói, chờ một chút, khả năng ở một cái địa phương có thể tìm được hắn, theo ta đi. Tì Nạ bất minh sở dĩ, liền dứt khoát cùng ở phía sau hắn hướng hắn nói địa phương đi tới. Số 1 ụ tàu, đây là cả rẻ dạ công ty thuộc cụ tàu, cũng là thủy chi bảy đảo phồn hoa nhất ụ tàu. Nơi này có ưu tú nhất thợ đóng thuyền, có thượng thừa tài liệu. Náo nhiệt phi phàm, cái từ này hoàn toàn là có thể hình dung ụ tàu trình độ sâm ớt. Mà hôm nay nơi đây, lại nên đón hai vị khách không mời mà đến. Ta nói, để cho ngươi đem Colombia giao ra đây, ngươi nghe không phải hiểu chưa? Nhìn trước mặt cái kia mũi dài nam nhân, Lưu Húc sắc mặt âm trầm, trong ánh mắt hừng hực lửa giận đang thiêu đốt, yêu dị tử sắc điện mang không chút khách khí phát tiết. Đối diện, cả cụ cho mày, cái này hải quân là ai dường như chưa thấy qua a, ngươi đang nói cái gì, ta không biết. Cả cụ trực tiếp chối bỏ, đồng thời con mắt quét một cái chung quanh thợ đóng thuyền. Chung quanh thợ đóng thuyền đang xem hướng bọn họ nơi đây, hải quân xuất hiện tại nơi đây, thật đúng là lệnh bọn họ cảm thấy ngoài ý muốn. Dường như, nơi đây vốn là không thế nào tiếp đãi hải tặc cùng hải quân, bây giờ là vài cái ý tứ lẽ nào cả cụ cùng hắn có mâu thuẫn đang đúng như vậy, ánh mắt để cả cụ cảm thấy nguy cơ, CP9 thành viên nhiệm vụ, nếu như vì vậy mà thất bại vậy bi thảm.